Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 8, ít nhất trong một đêm cũng phải 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cảm nghĩ gì cả, Thẩm Thanh Âm cố tình làm mặt lạnh, không vui trả lời. Bé con, có thể đừng nghĩ những chuyện này được không? Trẻ con không thể nghĩ, người lớn thì có thể rồi. Phong Thánh làm mặt hiếu kỳ, mẹ, không phải mẹ lúc nãy vừa nghĩ đến sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thanh Âm đỏ bừng, buột miệng. Không nghĩ, ánh mắt cậu bé lướt một vòng trên người cô, Phong Thánh lắc đầu. Chậc chậc, 2 tiếng, mẹ ơi, không cần giấu nữa, bất kỳ lời nói dối nào đều không thể lọt khỏi con mắt pháp luật của bảo bối đâu. Thẩm Thanh Âm nghiến răng trong lòng, rất muốn đem đứa trẻ này đóng gói ném lên sao hỏa. Thật quá đáng ghét, mẹ ơi, mẹ và ba chuyện gì cũng đều xảy ra rồi, mẹ có nên chịu trách nhiệm với ba không? Phong Thánh nhướng mày hỏi, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Thẩm Thanh Âm có chút tức giận, trước khi chịu trách nhiệm, con hãy nói cho cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nói gì cơ, Phong Thánh nằm nửa người trên ghế sofa, vắt chân lên trông như một ông chủ nhỏ. Thẩm Thanh Âm thật sự muốn tống đứa trẻ này ra ngoài, cố gắng nhịn cơn giận, nghiến răng. Người đàn ông đó là ai? Anh ta làm sao vào nhà? Còn nữa, tối qua con đã làm gì? Cô không tin bản thân tự nhiên lại vô tri vô giác đi cưỡng bức một người đàn ông. Chắc chắn là do thằng nhóc này giở trò. Mẹ ơi, một lúc đưa ra quá nhiều câu hỏi, bảo bối không biết nên trả lời câu nào trước đây. Phong Thánh chớp chớp đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Âm, biểu cảm vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm biết, vẻ ngoài đáng yêu chỉ là dáng vẻ đánh lừa người khác. Cậu bé này đúng là một ác quỷ nhỏ. Hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới kìm nén được sự xấu hổ và tức giận trong lòng. Thẩm Thanh Âm đập bàn. Bớt cười cợt đi, trả lời từng vấn đề một. Được cả, Phong Thánh nhún vai. Người đàn ông đó là ba con, cũng chính là chồng mẹ. Chồng chồng cái gì chứ? Thẩm Thanh Âm cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi tiếp. Anh ta vào nhà bằng cách nào? Đương nhiên là đi vào rồi ạ. Phong Thánh thản nhiên trả lời. Sau đó còn khinh khỉnh liếc nhìn Thẩm Thanh Âm, như thể đang nói một vấn đề đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không ra, đúng là vô dụng. Thẩm Thanh Âm, thôi không thèm chấp với thằng nhóc này. Một lần nữa kìm nén cơn giận, Thẩm Thanh Âm nghiến răng hỏi. Hôm qua con đã làm gì? Cô chắc chắn hôm qua thằng nhóc này đã làm gì đó, nếu không cô không thể tự nhiên lại không biết gì. Mẹ ơi, con mới 5 tuổi, mẹ cho rằng liệu con có thể làm gì chứ? Phong Thánh làm vẻ mặt vô tội. Ha ha, Thẩm Thanh Âm lạnh nhạt cười. 5 tuổi, người ta 50 tuổi còn không danh ma bằng con. Phong Thánh sờ sờ mũi, không nói gì. Lời mẹ của nhóc nói đúng là sự thật, nó không thể phản bác. Im lặng 2 giây, Phong Thánh mở miệng. Mẹ ơi, vấn đề của mẹ trả lời xong rồi. Tiếp theo đây có phải nên nói đến vấn đề của mẹ với ba không? Chúng ta không có gì để nói. Thẩm Thanh Âm theo bản năng cự tuyệt. Cô có dự cảm, nếu như thực sự nói đến vấn đề này, người rơi vào bẫy chắc chắn sẽ là cô. Thế thì không được, Phong Thánh giơ ngón tay nhỏ trắng nõn lên lắc lắc. Mẹ ơi, mẹ không thể từ chối, nên nói là mẹ không có quyền từ chối. Cô có quyền từ chối, Thẩm Thanh Âm kiên quyết. Nếu mẹ đã kiên quyết từ chối, bảo bối chỉ đành làm đứa con bất hiếu thôi. Phong Thánh than thở đầy tiếc nuối khiến Thẩm Thanh Âm chỉ muốn đánh cho nó một trận. Lúc này, Phong Quyết từ trong phòng ngủ bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể đã tìm được đồng minh, Phong Thánh liền chạy đến ôm chân anh, bắt đầu mách lèo. Bà ơi, mẹ đã ăn sạch ba rồi mà không chịu thừa nhận. Bảo bối biết ba không nỡ để mẹ chịu khổ, vì thế vai người xấu này chỉ đành để bảo bối làm thôi. Phong Quyết gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể khiến cho Thẩm Thanh Âm ở lại, người xấu này ai làm cũng được không quan trọng. Nếu như con trai đã tranh làm, anh tất nhiên vui vẻ đồng ý, nếu sau này bà xã đại nhân truy cứu, con trai cũng có thể gánh. Một công đôi việc như vậy, anh sao lại không đồng ý chứ? Trong chốc lát, Phong Quyết suy tính trăm đường, cuối cùng cũng đem coi trai ra làm con tốt thí mạng rồi. Phong Quyết chủ động ngồi đối diện với Thẩm Thanh Âm, hai chân dài vắt chéo, tư thế kiêu ngạo, phong độ quý phái của một công tử danh giá. Bà ơi! Trong tình huống bằng chứng vô cùng xác thực mà mẹ không chịu thừa nhận này, bảo bối tạm thời đưa ra 2 phương án. Phong Thánh nghiêm túc nói. Nói xem, Phong Quyết khẽ gật đầu, ra vẻ đồng ý. Ngay lập tức, Phong Thánh gọi điện cho A Đại. A Đại, đã hợp đồng tôi đã chuẩn bị lên đây. Sau khi kết thúc cuộc họp, cậu mới giải thích, phương án thứ nhất là báo cảnh sát. Các chú cảnh sát là công bằng nhất, để bọn họ giải quyết. Mẹ, mẹ có ý kiến gì khác không? Thẩm Thanh Âm, để cảnh sát xử lý, vậy thì cô nhất định là đến đồn cảnh sát uống trà rồi. Thẩm Thanh Âm lườm cậu một cái, mở miệng. Phương án thứ hai thì sao? Phong Thánh cười gian xảo. Gái bao thấp nhất ở hộp đếm mỗi đêm cũng mất vài nghìn, cao cấp hơn là mấy chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn. Ba của con là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, một trong ba công tử giàu có nhất Giang Thành, có tài sản hàng tỷ, và theo thống kê, 90% phụ nữ trên thế giới đều muốn một đêm xuân cùng ông ấy. Vì vậy nếu tính theo giá thị trường thì ít nhất một đêm cũng phải một tỷ. Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Âm lập tức nổi giận. Một tỷ, sao con không đi cướp luôn đi? Không, Phong Thánh vừa cười vừa giơ ngón tay ra lắc lắc. Mẹ à, mẹ đừng kích động, bảo bối còn chưa nói xong. Không phải một tỷ, mà là một tỷ đô la Mỹ. Dừng một chút, cậu bé bổ sung. Đương nhiên, euro cũng được. Khuôn mặt Thẩm Thanh Âm tái mét, lẩm bẩm. Đắt vậy hả? Thứ đó làm bằng vàng à? Nghe vậy, Phong Quyết nãy giờ bất động, lập tức tỏa ra khí lạnh bao trùm cả không gian. Anh tiến lại gần, mũi gần chạm vào nhau, hơi thở của họ cũng hòa quyện vào nhau. Em không cảm thấy vàng cũng không tốt bằng anh sao? Thẩm Thanh Âm mặt đỏ bừng, đẩy người đàn ông đối diện ra. Tôi làm sao biết được? Đêm qua chẳng phải em đã dùng rồi sao? Phong Quyết nhếch miệng cười đầy quyến rũ. Thẩm Thanh Âm, không biết xấu hổ. Dù cho cô đã dùng qua rồi, nhưng cô lúc đó mơ mơ màng màng, căn bản không có chút cảm giác nào. Mẹ à, vào đồn cảnh sát hay là trả tiền, hai chọn một, mẹ tự mình quyết định. Phong Thánh che miệng cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cô có thể không chọn không? Thẩm Thanh Âm cúi mặt buồn bã. Phong Thánh lắc đầu, không thể. Thẩm Thanh Âm, vào đồn cảnh sát, cô sợ sau khi vào lại không thể trở ra. Nếu như cô chỉ có một mình thì không sao, nhưng Thẩm Thanh Nặc vẫn đang trong bệnh viện, cô không thể bỏ mặc đứa em trai duy nhất được. Còn về chuyện trả tiền, điều đó càng không thể. Mẹ à, bảo bối không ép mẹ, mẹ cứ từ từ suy nghĩ, con và ba đi ăn cơm trước. Cách chương.